Trọng sinh chi lưu ly tượng, chương 27, góc truyện audio.com, cùng phụ thân triệt đàm, nguyên bản chỉ lấy một cửa hàng để luyện tập mà lúc này trong tay Tống Thanh Di lại thừa ra hai cửa hàng, hai cái cửa hàng này đều là cùng Tô gia có sinh ý trùng điệp nhiều năm có giao phong. Trên tay rốt cục ngoại trừ gã sai vặt cùng hộ vệ ở ngoài còn có thêm một ít trưởng quấy cùng tiểu nhị có thể điều khiển. Theo sân phụ thân dùng bữa tối đi ra, thời gian đã muốn khuya, lúc này Tề Nhuận Vân phòng chừng đã ngủ. Tống Thanh Di tính toán đi tắm qua rồi đi qua cửa sổ phòng chính quân hắn. Tiểu viện Tề Nhuận Vân trụ ở ngay tại phía sau sân của Tống Thanh Di, ở giữa cách một hoa viên nhỏ. Bởi vì kề sát sườn núi, nên trong phòng có chút lạnh, bình thường trừ bỏ mùa hạ nghỉ hè thì rất ít mở ra. Nếu không phải thời tiết coi như ấm áp, Tống Thanh Di sẽ không đáp ứng chính quân nhà mình chuyển đi qua. Lúc trước bọn nha hoàn cũng dùng huân lô sấy khô một lần, bất quá dù sao không có thoải mái bằng ở chính viện. Bởi vậy Tống Thanh Di theo khe hở ở cửa sổ đi vào phòng liền cảm thấy so với bên ngoài còn râm mát hơn, nhíu nhíu mi ngày mai phải làm cho chính quân nhà mình đổi chỗ ở, còn không đến hè nóng bức sống ở một cái phòng lạnh như vậy cũng không biết có thể ảnh hưởng đến chuyện hoàn thai hay không. Vỗ vỗ bụi trên người khi đi qua cửa Tống Thanh Di hướng nội thất đi đến. Bởi vì ám chỉ ban ngày, Lưu Quang hẳn là đã đánh tiếng, bởi vậy Linh Bảo cũng không trực đêm ở bên ngoài, Tống Thanh Di đi vào không làm ra động tĩnh gì. Xốc lên nội liễm, nội thất u ám, Tống Thanh Di nhớ lại vị trí gia cụ trong phòng. Tống phủ từng sân đều có quy cách bài trí chuyên môn, sân Tống đại thiếu gia tự. Nhiên cũng là, chậm rãi hướng tường bắc đi qua, hắn nhớ rõ giường ở bên cạnh, quả nhiên không lâu liền đụng đến giường, lúc này tầm mắt cũng dần thích ứng với ánh sáng, màn không có buông, hắn một chút liền trông thấy dung nhan lúc ngủ của chính quân nhà mình. Tề Nhuận Vân tư thế ngủ tinh tế, thường thường lúc ngủ cũng không có động tĩnh. Tống Thanh Di biết hắn có thói quen đem chăn chặn ở dưới nách, hai tay đặt ở bên ngoài chăn, mơ hồ có thể thấy tư thế ngủ lúc này là như vậy. Bất quá làm cho hắn ngoài ý muốn chính là Tề Nhuận Vân nằm ngủ ở trong nội sườn, bên ngoài trừ ra một vị trí tựa như bộ dáng xưa nay hai người vẫn ngủ cùng nhau. Tống Thanh Di hạ mi, khóe miệng kiềm chế không được lộ ra ý cười, hắn nên nói chính quân hắn thật sự là tâm ý tương thông sao? Thời điểm bỏ giày xuống dưới giường, Tống Thanh Di không? Chú ý dưới giường để một cái ghế con, đụng vào một chút liền làm đổ cái ghế, tiếng vang nhất thời vang lên, giữa đêm tối yên tĩnh thanh âm thực dọa người. Tống Thanh Di nhanh chóng quay đầu lại, quả nhiên chính quân hắn đã muốn động thân từ trên giường đứng dậy, híp mắt hỏi ai. Được rồi, vốn muốn thừa lúc người ngủ mà đến đây, không ngờ giờ lại làm người thức giấc. Tống Thanh Di nhanh chóng che miệng Tề Nhuận Vân, hư, đừng đem Linh Bảo chiêu lại đây, là ta. Linh Bảo tuy rằng không có ở bên ngoại thất trực đêm, khẳng định cũng ngay tại phụ cận. Ra, ước chừng không nghĩ vào đêm viện môn đều đóng cửa Tống Thanh Di lại có thể lại đây, Tề Nhuận Vân có chút kinh ngạc. Kết quả vừa dứt lời, liền cảm thấy môi bị chạm nhẹ, cảm giác ôn nhuyễn ướt át chợt lóe qua. Lại gọi sai, ta liền hôn ngươi. Cùng với thanh âm, chính là Tống Thanh Di cười khẽ, hay là Lâm Vũ thích tướng công hôn ngươi. Cố ý gọi sai, ra, đoan cần, mới nói ra, liền cảm giác được động tĩnh trước người, Tề Nhuận Vân nhanh chóng sửa miệng, còn bởi vì quá mức khẩn trương thanh âm có chút bén nhọn, ha ha. Chậm ta đều nghe thấy được. Tống Thanh Di dùng sức ở trên miệng Tề Nhuận Vân hôn một cái, cuối cùng còn duỗi đầu lưỡi liếm qua các địa phương, đoan cẩn ngươi. Tống Thanh Di có chút đáng tiếc, trời quá tối, hắn thấy không rõ lắm cặp lỗ tai ngon miệng của chính quân nhà mình, bất quá. Tề Nhuận Vân đột nhiên cảm giác lỗ tai chính mình bị chạm một chút, phản ứng lại ý tự động tác này, lỗ tai vốn nóng lại càng thêm nhiệt, như thế nào lại đây, những lời này thực ra là nghi vấn, Tề Nhuận Vân chuyển lại đây là vì trốn thanh tĩnh, dù sao dựa theo ý tứ của Tống Thanh Di, hắn đối với sư muội cũng không còn tình yêu, chỉ có ý trả thù. Bởi vậy hắn rời lại đây, một là vì tiện cho hắn làm việc, dù sao dựa theo ý tứ Tống Thanh Di hắn là muốn lợi dụng sư muội này, như vậy tránh không được phải diễn một phen, lúc này hắn là chính quân tốt nhất nên là bị vắng vẻ. Hai là quả thực nơi này thanh tịnh, một nam một nữ cho dù xuất phát là tình yêu hay là trả thù, thì cũng sẽ có giao phong, đến lúc đó thì hắn sẽ không còn ngày thanh tịnh. Dù sao có thể ra khỏi Tống phủ đi diêu hán làm những chuyện mình thích đã là cơ hội hiếm có đối với hắn. Nhưng nếu là Tống Thanh Di đi theo hắn cùng trụ lại đây, như vậy hắn chuyển ra ngoài còn có ý nghĩa gì? Bất quá Tề Nhuận Vân tuy rằng hỏi bình thản, nhưng không biết vì cái gì lọt vào tai Tống Thanh Di, lại làm cho thân thể hắn nổi lên cảm giác dục dịch. Đến ngủ a, phu nhân chẳng lẽ muốn cho tướng công một mình trong phòng, Tống Thanh Di một bên trả lời một bên ôm người trên giường, động tác liền mạch lưu loát. Hơn nữa vì chuyện tình kế tiếp, vì để chứng minh trong sạch tướng công ta mỗi ngày buổi tối đều lại đây sao? Công, lương, ngay từ đầu Tề Nhuận Vân không hiểu ý tứ Tống Thanh Di, bất quá theo cảm giác ở sườn phúc tự nhiên liền hiểu được. Không đợi Tề Nhuận Vân nói chuyện, Tống Thanh Di một chút liền xoay người đè lên, trước đem phần hôm nay nộp lên trên. Ây, ngày thứ hai chờ Tống Thanh Di tỉnh lại, Tề Nhuận Vân còn không có tỉnh, bất quá Tống Thanh Di đã kêu người nấu nước tắm rửa qua. Bởi vậy khi nắng sớm chiếu vào sau màn, có thể thấy Tề Nhuận Vân không có chật vật lắm, mặc trung y chỉnh tề, ngủ rất say. Lúc đứng dậy cũng không gọi người. Tống Thanh Di tự chỉnh trang lại bản thân, mới đi ra ngoại thất, Linh Bảo đã muốn ở cửa đợi, thiếu gia, Linh Bảo vừa thấy Tống Thanh Di chạy nhanh hành lễ, ánh mắt quét nội thất, chủ tử các ngươi còn chưa có dậy, đồ ăn hôm nay dùng nhẹ chút, đem giấy và bút mực thu thập một phần lại đây. Hôm qua thu thập vội vàng, trong xương phòng này cũng không có giấy bút cùng bàn. Linh Bảo lĩnh xong việc liền lui đi ra ngoài, ở gian ngoài bọn nha hoàn hầu hạ ban ngày đưa lên nước ấm cùng thanh diêm, mà mặt khác đồ ăn sáng còn nóng đã được nhẹ nhàng đặt ở trên bàn tròn. Tống Thanh Di ngồi xuống dùng bữa, Linh Bảo mang theo đồ vật này nọ đã trở lại, không có địa phương bày, Tống Thanh Di liền trực tiếp để ở trên mặt bàn. Nghĩ nghĩ, Tống Thanh Di động thủ viết một phong thơ. Hắn hôm qua cùng phụ thân nói qua sau, trong lòng có một phương án suy. Tính, đã nhiều ngày không nhìn chuyện tình Diêu Hán bên kia, hắn đã nghĩ đem sự tình bàn giao cho chính quân nhà mình, làm cho hắn chú ý mỗi ba ngày sẽ nhận được bản ghi chép. Thuận tiện lát nữa đi chỗ mẫu thân đem mấy cửa hàng cho Tề Nhuận Vân quản lý. Con trai trưởng Tống gia đều được phân một phần sản nghiệp của Tống gia, tất cả đều thuộc sở hữu cá nhân của hắn, vô luận xử trí như thế nào đều có thể. Đời trước chuyện này bị hắn quên đi, thậm chí khi sư muội nhắc đến lúc sau phần sản nghiệp trên danh nghĩa của Tề Nhuận Vân được hắn chuyển giao sang cho La Hạnh Quyên, này cũng là một nguyên nhân lúc trước cùng mẫu thân xung đột mà Tề Nhuận Vân vì việc này mà cũng khiến mẫu thân không vui. Nàng cảm thấy một chính quân mà bị một tiểu thiếp khi dễ đến trình độ này thật không có khí thế. Chính là hiện tại nghĩ lại lúc đó Tề Nhuận Vân cũng không cần mà thôi, bọn họ muốn lấy cái gì cũng không sao cả, cũng không để ý ai sẽ chán ghét sẽ vứt bỏ hắn. Với hắn mà nói Tề gia không việc gì là tốt rồi. Hiện tại suy nghĩ lại Tống Thanh Di cảm thấy ngực chiều đau. Này coi như là tìm chút việc cho chính quân nhà mình làm, Diêu Hán không có khả năng mỗi ngày đều đi, chính mình không có thời gian đi cũng không yên tâm để chính quân nhà mình một mình ở lại Diêu Hán. Bởi vậy nghĩ ngày thường cũng phải có chút chuyện để làm, mới nhớ tới chuyện tình cửa hàng. Hắn đã phát hiện chính quân nhà mình kỳ thật sợ tịch mịch, tuy rằng thói quen im lặng, kỳ thật lại thật sợ hãi một người im lặng. Ngay từ đầu cũng không hiểu được nguyên nhân, nhưng là hắn hiểu biết Lâm Vũ những năm ở tập lễ uyển, mới biết được Tề Nhuận Vân thả ở trong tiểu thư phòng chứ không chịu mang sách đến trong phòng xem, bởi vì trong phòng còn có động tĩnh bọn nha hoàn thu thập, hoặc là có hắn ở, Lâm Vũ sẽ cầm sách im lặng ngồi một bên, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn xem lại tiếp tục cúi đầu xem tiếp. Thời điểm biết hắn có thói quen nhỏ này, Tống Thanh Di cảm thấy trong lòng mình có chút bị xoắn lại. Ngẫm lại đời trước chính mình gần như quên mất chính quân một mình sinh hoạt tại Trừng Mặc Hiên, không có chính mình bảo vệ, bọn hạ nhân thái độ đối hắn bình thường giống như ở tập lễ uyển, thậm chí càng kém, dù sao khi ở tập lễ uyển hắn còn chưa có vào cửa, ai cũng không biết về sau thiếu gia sẽ đối với hắn như thế nào, nhưng là ở Trừng Mặc Hiên là một chính quân không được phu quân yêu thích, có thể nghĩ cái loại tịch mịch này. Bởi vậy lần này tuy rằng Tống Thanh Di đồng ý cho Tề Nhuận Vân chuyển ra viện tử, nhưng không tính toán hắn một người ngốc lúc này mới có chuyện buồn cười như vậy. Xem chuyện tình phải làm đều ghi vào trong thư, kỳ thật là hắn muốn tối hôm qua nói thẳng với Tề Nhuận Vân, chính là Tống Thanh Di đùa giỡn người, sau lại bị hắn chọc tới hứng khởi cuối cùng lại quên mất. Giao việc cho Linh Bảo chờ chủ tử hắn tỉnh thì nói cho y biết. Ra Trừng Mặc Hiền, quản bích tiến vào nói hạ nhân bên chính đường báo lại La Hạnh Quyên đã ở sườn hoa viên phía sau đi dạo nửa ngày, từ Trừng Mặc Hiền đi qua chính đường thì nhất định phải đi qua con đường phía sau sườn hoa viên. Tống Thanh Di mị mị mắt, một đời trước hắn sủng ái La Hạnh Quyên, hạ nhân Tống gia hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút xô nịnh nàng, luôn có vài người đem hành tung chính mình tiết lộ cho nàng, chính mình cũng đem chuyện trên đường ngẫu nhiên gặp là một. Loại tình thú, chính là lúc trước hắn cùng Tề Nhuận Vân hòa thuận sống chung, sau thì La Hạnh Quyên xuất hiện cũng làm bọn hạ nhân nhàn thoại hơn, khiến cho nàng không có giúp đỡ, ngược lại hạ nhân bên người thường xuyên cấp chính mình hướng đi của nữ nhân này. Tống Thanh Di chào phúng nhếch, khóe miệng, bất quá chuyện hắn đi chính đường nếu không có tin tức làm sao nàng biết được. Nghĩ nghĩ Tống Thanh Di làm cho quản bích đi một chuyến sân mẫu thân, thông báo một tiếng về chuyện tình Tề Nhuận Vân lĩnh sản nghiệp, chính mình sửa sang lại xiêm y dựa theo tính toán ban đầu đi chính đường. Hắn thật muốn nhìn La Hạnh Quyên lần này tính toán làm như thế nào. Phủ đệ Tống Phủ là dựa vào ngọn núi Cẩm Thành mà xây, bởi vậy là nội viện thì càng cao, tuy rằng Trừng Mặc Hiên chính là bên cạnh nội viện nhưng là so sánh chính đường với hoa. Viền phía sau thì cao hơn một ít cho nên Tống Thanh Di từ hành lang khoanh tay đi xuống dưới đã có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh sắc hoa viên. Cẩn thận phân rõ một chút quả nhiên ở lối vào hoa viên có một thân ảnh bồi hồi, Tống Thanh Di khẽ cười một tiếng, trong thanh âm bao hàm đùa cợt. Xem sư muội tốt thật sự của hắn, một đời trước hắn phi thường đau sủng, ở trước mặt hắn luôn kiều minh tươi đẹp, chính là đời này gặp lại luôn mặc tố ý khuôn mặt u sâu, là biết chính mình cưới chính thê còn có ý kế thừa gia nghiệp, sợ chính mình không nghe lời bắt đầu yếu thế. Cước bộ bước vào hoa viên, biểu tình trên mặt Tống Thanh Di cũng thu lại, trên mặt còn dư ba phần kinh hỉ khi thấy sư muội, sư huynh, La Hạnh Quyên quay đầu trang dung lịch sự tao nhã, trên người đeo cây châm cùng bông tai lưu ly chính mình đưa cho nàng, trên. Người cũng chỉ đeo hai món trang sức này không còn gì khác, sư huynh, hôm qua bá phụ tìm ngươi. Có phải hay không ta mang phiền toái cho người, La Hạnh Quyên vóc dáng không tính cao, chỉ tới bả vai Tống Thanh Di mà thôi, bởi vậy mỗi khi đối hắn nói chuyện phải ngẩng đầu Tống Thanh Di từng cảm thấy cái ngẩng đầu kia từng làm cho hắn tâm động không thôi. Chính là hiện tại nhìn thấy La Hạnh Quyên ở trước người nhẹ nhàng nâng đầu, giống như lơ đãng hơi hơi nghiêng mặt đi tầm mắt nhìn lại đây trong đôi mắt toàn là chính mình nhưng trong đầu chính mình lại nhớ tới Tề Nhuận Vân nghiêm mặt chuyển đi, lộ ra hai tai đỏ bừng, giờ khắc này Tống Thanh Di tinh tường phân ra hai người khác biệt, một cái là nhìn như lơ đãng nhưng là che giấu vạn phần tính kế, một cái là tự nhiên không làm gì, một thân khí khái. Trước kia hắn thật là chưa du mông tâm, không có phụ thân tìm ta là vì chuyện tình hôm nay xuất môn. Hôm nay ta phải chính mình coi chừng cửa hàng, tuần tra cửa hàng lưu ly, học làm lưu ly. Tống Thanh Di từng nghĩ chính mình ở trước mắt La Hạnh Quyên học bộ giảng, tận lực học ngữ khí, mang theo điểm bất đắc dĩ cùng phiền chán. Hắn chưa từng ở trước mặt La Hạnh Quyên che giấu ý không muốn kế thừa gia nghiệp tổ tiên, chính mình từng cảm thấy đọc sách khảo công danh mới là chính đạo Tống gia bất quá chỉ là một thế gia lưu ly tổng nghĩ muốn bác bỏ xuất thân. Ký thật ý tưởng của hắn không có gì sai, nếu hảo hảo cùng phụ thân nói chuyện cũng không phải là chuyện tình đáng trở ngại, chính là đời trước hắn vì La Hạnh Quyên mà cùng cha mẹ ngăn cách ngày càng sâu, hơn nữa Tống Phụ kiên trì quy củ tuyển tức cũng là nguyên do hắn không muốn nói chuyện với phụ thân, tóm lại ý. Tưởng không sai lại vì vô số hành vi không đúng của hắn mà biến thành tội bất hiếu. Hiện nay ngẫm lại quy củ tuyển tức Tống gia chắc hẳn có lý do tồn tại đi, ngẫm lại hắn một đời phản kháng, cuối cùng kết cục Tống gia, mà chính hắn chọn người trong lòng cũng là họa gia chi thủy. Mà người trước mắt hắn từng là tình cảm chân thành cũng không biết ý tưởng trong lòng hắn. Cách chương.